Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 452, chương 452, thế giới hội nghị. 3. Pango lâu đài, xã giao quảng trường. Nếu như này chính là các ngươi thành ý, kia thì không cần bàn lại rồi. Chấm ngoặc kép, quá đáng là ngươi đi. Greg quốc vương, quá đáng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Quảng trường một vùng ven xó xỉnh cười khẽ rách, thật sâu kích thích Elizabeth cùng Dagamer hai người. Bởi vì hắn nói lên kiến giao yêu cầu là giao ra vương giả chi quyền, phương thức tu luyện. Đối với cái này trong trí nhớ cái số này danh hiệu có thể một quyền đấm chết tứ hoàng quyền pháp. Greg hay lại là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì hắn muốn từ bên trong tham khảo một chút, nhìn một chút đối với cộng hưởng, lực lượng phương thức vận dụng có thể hay không đưa đến một ít sự xúc tác. Greg quốc vương, chấm ngoặc kép, coi như tiến cử nhân lực kho vương. Từ vừa mới bắt đầu trầm mặc không nói, đến bây giờ bọn hắn nói chuyện sắp băng bàn lúc mới mở miệng. Hắn không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng chính là thần sắc thành khẩn cúi người chào thật sâu. Ta có thể mang những năm gần đây quốc khố góp nhặt 20 tỷ belly toàn bộ lấy ra, dùng làm thay thế điều kiện. Trời ạ, ngươi điên rồi sao, Rico vương. Elizabeth nghe lời này một cái, hù dọa con người cũng nhảy ra ngoài. Lúc nào tên quỷ nghèo này như thế có tiền? Dagamer đại hồ tử cũng tới hồi lay động. The Kingdom of Heaven này mới thành lập vài năm, Riku vương liền theo đối với phương kiếm lời nhiều như vậy belly sao? Riku vương, đây không phải là belly vấn đề. Ngươi cảm thấy lấy bây giờ The Kingdom of Heaven kích thước, ta sẽ thiếu belly sao? Nhưng vương giả chi quyền đối với Elizabeth mà nói là tiên tổ lưu lại quý báu truyền thừa. Chấm ngoặc kép, ta không phải là đã đồng ý sao? Sẽ không nói cho người thứ hai. Trừ lần đó ra, Broden vương quốc chỉ cần cởi mở ngang hàng mậu dịch tự do là có thể ở vô lực để chống ngoại địch lúc được The Kingdom of Heaven che chở. Điều kiện như vậy trả qua phút. Greg hỏi ngược lại, để cho Riku vương hoàn toàn im lặng. Greg uy tín hắn là tuyệt đối tin được, nhưng là thừa dịp hải tặc bạo loạn thời điểm vừa lên tới liền nhắc loại yêu cầu này. Cũng khó trách Elizabeth sẽ sắc mặt khó coi. Lấy thực lực ngươi, hẳn coi thường vương giả chi quyền đi. Elizabeth có chút xem không hiểu ý tưởng của Greg. Cái này thế trong dân cư lôi thần, xác thực đúng là chấp trưởng lực lượng sấm sét. Nếu không hắn cũng không khả năng cơ hồ không tổn hao gì đem bá chủ trên biển Kim Sư Tử giết. Mà hắn vương giả chi quyền, mọi người đều biết, muốn động dùng phải ở trước chuyện nóng người một giờ mới năng động dùng. Lại một ngày chỉ có thể động dụng một lần. Hạn chế không thể bảo là không lớn. Thế giới này quá lớn. Chỉ có đứng ở người khổng lồ trên bả vai mới có thể nhìn càng thêm xa. Mở miệng Greg mắt đen bên trong bị nghiêm túc lấp đầy. Elizabeth nghe cũng là rất là hài lòng. Tốt lắm, chấm ngoặc kép, chậm. Quốc vương bệ hạ, chúng ta còn phải ký kết một cái hiệp nghị. Giơ tay lên ngăn cản Elizabeth Dagamer. Mắt tí hí bên trong khôn khéo vẻ chợt lóe lên. Greg quốc vương, chấm ngoặc kép, kết quả Dagamer chỉ nói phân nửa, liền bị ánh mắt cô ả Greg bên trong tiết lộ ra hủy diệt ý bị dọa sợ đến cả người bạo mồ hôi. Nhưng ở bên cạnh hắn Elizabeth lại không có bị mảy may ảnh hưởng. Người như vậy thật sẽ nói không giữ lời à? Biết mình có chút vẽ rắn thêm chân sau, muốn há mồm Dagamer dưới chân nhất thời mềm nhũn. Thật may Elizabeth tay mắt lanh lẹ kéo một cái, lúc này mới đỡ đi rồi hắn toàn bộ tê liệt ngã xuống quẫn bách. Chỉ lần này một lần, ta sẽ mau sớm an bài kiến giao công việc. Bỏ lại những lời này, Greg đối với Riku vương khẽ gật đầu sau rời đi. Nhìn cái kia cũng không tính quá mức bóng lưng cao lớn, lưu tại chỗ ba người đều là cảm nhận được một loại không nói nặng nề. Dagama có thể không phải là cái gì người yếu, nhưng hắn chỉ là bị đối với Phương nhìn một cái, liền bị chấn nhiếp chật vật như thế. Không, không phải là Haosoku, vừa mới cái kia trong nháy mắt, giống như ta khi còn bé lần đầu tiên nhận biết được lôi điện chuyện này vật sau. Đối với nó sinh ra sợ hãi, lên tiếng giải thích Dagama, vẫn là có thể nghe được chính mình kia kịch liệt tiếng tim đập. Này lôi thần oai, lại kinh khủng như vậy. Thật là hối hận không nghe theo ngươi khi đó khuyên cáo. Chấm ngoặc kép, Elisabero nổn não gãi đầu một cái. Riku vương cười khổ lắc đầu một cái. Ban đầu ta cũng là bởi vì Rex trợ giúp tiêu diệt tử quỷ đoàn hải tặc, mới lựa chọn thà quốc gia kiến giao. Nếu như không có chuyện này, chỉ sợ ta cũng sẽ làm ra giống như ngươi lựa chọn đi. Thêm gấm thêm hoa, vĩnh viễn so ra kém giúp người đang gặp nạn. Rõ ràng năm đó toàn bộ Grand Line đều tại ngăn chặn The Kingdom of Heaven thành lập. Không phải là Greg Chi ân đồ báo, so với như ngươi tưởng tượng phải nhiều. Ngươi kia 20 tỷ belly, chấm ngoặc kép, không chỉ như vậy, The Kingdom of Heaven có. Chúng ta cái gì cần có đều có, coi như là ở mua bán thượng. Chúng ta cũng là tuyệt đối đối đẳng quan hệ. Greg từng nói qua một câu nói như vậy. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyền tương báo. Riku vương thán phục, để cho Elisabero trong mắt toát ra kinh người hào quang. Hắn thích loại này có tình có nghĩa nam nhân. T, chấm ngoặc kép, mặc dù cũng không nhìn thấy cái này ánh mắt, nhưng rời đi Greg còn chưa tự giác run lập cập. Này sau lưng thế nào có chút lạnh cả người. Liền như vậy, chấm ngoặc kép, nhìn một cái trường điều trên bàn ăn thức ăn, Greg cưỡng bách chính mình chuyển qua đầu. Những thứ này đều là tuyệt đỉnh thức ăn ngon không tệ, nhưng hắn lý trí lại không cho phép thân thể nếm nhậm trước hà một cái, bởi vì đây là thiên long nhân cung cấp, mà bọn họ belly cũng đến từ Skygo. Những thứ này mỹ vị thà nói là thức ăn, chẳng nói là chân chân chính chính mồ hôi nước mắt nhân dân. Những thức ăn này không hợp ngài khẩu vị à? Chấm ngoặc kép, sống đến mức thật là thảm a. Ngươi thế nào thành người phục vụ rồi? Nhìn một bộ nhân viên tạp vụ ăn mặc, ngay cả tướng mạo cũng làm ngụy trang dâu. Dựa vào quen thuộc, khí tức, phân biệt ra Rex lắc đầu liên tục. Dâu không có vấn đề nhún nhún vai, cũng không giải thích. Ngươi biết người khác nói thế nào ngươi sao? Biết, nói ta mua danh chuộc tiếng, nói chúng ta ngốc nhiều tiền, nói ta thò lò mũi xanh, nói ta khẩu vị quá lớn. Vậy thì như thế nào? Một đám phàm phu tục tử mà thôi. Bọn họ căn bản không minh bạch cõi đời này còn có belly mua không được đồ vật. Đối với đại đa số quốc vương xì xào bàn tán, Greg nghe rõ ràng. Ngược lại hắn cũng không có ý định để ý tới những thứ này chuyện linh tinh giết thời gian. Càng không biết cùng bọn chúng trở thành cá mè một lứa. Chứ sao, tốt tu dưỡng, ta mới vừa rồi cũng hơi kém không nhịn được muốn thay ngươi bênh vực lẽ phải rồi. Tận mắt chứng, kiến qua The Kingdom of Heaven phồn hoa cùng tự do không khí sau. Dâu hiếm thấy nghiêm túc. Mảnh này trong coi thế giới hơn 700 năm đất đai. Quả nhiên cùng hắn tính cách không hợp. Bây giờ còn không có thấy thiên long nhân, hắn cũng có chút chán ghét muốn ói rồi. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thì ra là như vậy. Lại nhìn một cái cải trang mặc vào sau, Greg nghĩ tới dâu nguyên nhân như vậy. Hắn đây là ngay cả sau này sẽ tổ chức thế giới hội nghị cũng muốn đi dự thính. À, nơi đó mặc dù cấm chỉ hộ vệ tiến vào, nhưng lại cần nhân viên phục vụ thêm ti rót nước, để cho nói khô cả họng đám quốc vương cổ họng không đến nổi hô ra. T, tiểu tử ngươi tư tưởng là càng ngày càng nguy hiểm. Hít một hơi lãnh khí dâu rất nhanh rời đi. Chút ít dừng lại người khác sẽ cho là hắn ở hỏi Rex đối với thức ăn nhu cầu. Nếu như đa rừng liền khó tránh khỏi sẽ bị người cố ý để ở trong mắt. Nhưng người khác không nghe được. Chấm ngoặc kép, sớm ở chung quanh bày ra làn sóng điện chặn lại Greg. căn bản cũng không sợ bị Ken Bunsoku tinh thông người nghe. Duy vừa so sánh chướng mắt đồ vật, đó là tự Thiên Long Thành nơi đó truyền tới tầm mắt. Có lẽ Ngũ Lão Tinh nhìn hắn sinh hoạt qua đại thích ý. Cũng chưa có đổi lần này thế giới hội nghị phải ra tịch Thiên Long Nhân Maxwell. Cũng chính là ở Angel Island bến tàu bị chính mình nô lệ ngã xuống gãy xương kẻ xui xẻo, Roswell. Cha, đến từ xa xa ống nhòm tầm mắt, không nghi ngờ chút nào là hai cha con này. Cơ hồ có thể đoán được là, lần này thế giới trong hội nghị, đối với Phương nhất định sẽ bị làm khó dễ hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.